không thể giấu hiểu. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, khoai lang. Chương 3. Alpha trực tiếp đi vào. Đem bảo an đánh ngã. Liền ôm Tống Minh tìm được một phòng để đồ nhỏ hẹp bí mật. Biết là quán bar rất tốt. Từng gian phòng đều sử dụng chất liệu gỗ cách ly tin tức tố. Không gian nhỏ hẹp. Hai người đi vào tin tức tố liền tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Hai người đều đứng trong bóng tối thở mạnh một hơi. Tống Minh cảm thấy rất nóng. Mồ hôi trên trán chảy xuống. Thậm chí làm hắn không thấy rõ tầm nhìn. Xung quanh biến thành một mảnh mơ hồ. Thân thể cũng nhuyễn thành một đoàn. Alpha ôm hắn còn thở đến lợi hại. Khả năng cùng vết thương có liên quan. Alpha vừa mới phóng tin tức tố đã không thể khống chế. Nó lan vào từng cái lỗ chân lông của Tống Minh, khiến hắn càng động tình. Nhưng Tống Minh cũng không ý thức được chính mình đã chuyển biến thành Omega. Hoặc nói 25 năm đang làm Beta. Hắn cũng không tin bản thân vô duyên vô cơ biến thành Omega. Tống Minh chịu đựng phản ứng thân thể. Vô pháp giải thích, ngược lại. Hắn nhớ tới cánh tay nam nhân đang bị thương chảy máu. Liền giãy giụa muốn xuống dưới. Nhưng hắn cái gì cũng không thấy rõ. Nơi này chỗ nào cũng tối đen. Tống Minh không thích ứng hoàn cảnh không có ánh sáng này. Trong lúc hắn giãy giụa bờ môi đụng phải một vật nào đó trơn bóng. Rất có xúc cảm. Hai người. Hai cỗ khí tức cùng mùi máu tươi ngược lại ái muội cùng giao hòa một chỗ. Cố tình trong thời gian này Tống Minh đỏ mặt, tính khí nơi hạ thân cũng khó nhẫn nại run rẩy một cái. Trong lòng hắn liền không bình tĩnh tự phỉ nhổ chính mình. Bất quá may mắn nơi này thực tối, hẳn là không ai nhìn thấy hắn đỏ mặt. Thả ta xuống dưới, Alpha thở hổn hển, tay vuốt vuốt da thịt bóng loáng. Mùi thơm trên người Omega hẳn là độc dược. Dựa vào thời gian vượt qua thử thách huấn luyện cùng tố chất thân thể y ở trong bóng đêm cũng có thể nhìn rõ. Tống Minh bất đồng với Omega phổ thông thân thể kiều nhuyễn. Nửa thân trên trần trụi minh bạch, đường cong cơ bắp không quá cường tráng nhưng tuyệt đẹp vô cùng. Trước ngực nổi lên hai điểm hồng hồng cũng tràn ngập hấp dẫn. Hơn nữa Omega thân nhuyễn này còn cứng rắn hôn lên mặt y, nam nhân dù tự chủ tốt đến mấy cũng không thể hoàn toàn ngăn cản bản năng. Chỉ muốn đặt người dưới thân hung hăng xâm phạm, y cũng không nói nhảm nhiều. Bỏ lại chi thương, đem Tống Minh đã nhuyễn thành một bãi nước xuân. Xoạt, xoạt, hai cái lột sạch, Omega chịu cũng thật đủ. Hắn động dục thậm chí đem quần ướt đẫm. Chảy xuống tận chân thế nhưng cũng không khóc nháo khiến người thao. GT, còn có thể trốn khỏi một đám alpha phát tình rồi phát điên kia. Thật là đặc biệt, ta đánh, ngươi làm cái gì, tiêu hao gần hết thể lực. Thân thể mềm như sợi bún còn chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân lột sạch. Toàn thân trơn bóng khiến Tống Minh có điểm thẹn quá hóa giận. Nhưng bởi vì nguyên nhân động dục. Hắn cũng biết quần cùng phía sau ướt thành một mảnh. Đáng giận nhất là nam nhân thoát xong y phục của hắn còn một phen sờ soạng mông phen. Mặt Tống Minh đỏ đến dọa người. Hắn không chế được chất lỏng chảy ra ở phía mông. Còn bị người sờ thành dạng này. Thân thể hắn cũng rất trung thành. Tính khí phía trước cũng run rẩy cứng rắn đến phát đau. Huyệt động phía sau cũng mấp máy. Chảy ra rất nhiều chất lỏng. Tay Alpha cũng trực tiếp đáp lại Tống Minh. Một tay đem mông Tống Minh bao trụ. Âm thanh trầm thấp gần gũi truyền vào tai Tống Minh. Làm ngươi. Nói xong. Nam nhân đem Tống Minh đẩy mạnh vào tường. Mặt đối mặt ôm chặt thắt lưng hắn. Một đường hôn lên. Alpha cùng Omega một hồi trao đổi nước bọt. Lúc đầu hô hấp Tống Minh cứng lại muốn giãy giụa. Sau tin tức tố Alpha thông qua nước bọt tràn vào miệng. Tống Minh tựa như đóng đinh. Không tự chủ bắt đầu hấp thu. Nhiệt liệt đáp lại Alpha. Không gian phòng chứa đồ rất nhỏ. Chung quanh còn đựng rất nhiều vật phẩm. Tại một góc nhỏ hẹp trong phòng, hai người gắt hao dính vào nhau. Tống Minh bị Alpha đặt lên tường hôn sâu như muốn nuốt hắn vào bụng. Tống Minh bị hôn đến một mảng mơ hồ. Cảm giác đầu lưỡi truyền đến tê dại. Hắn bắt đầu đáp lại. Tống Minh lần đầu tiên cảm giác được đầu lưỡi cùng triền giao có xúc cảm mãnh liệt như vậy. Lúc trước hắn thực vừa lòng với kinh nghiệm hôn môi của bản thân. Nhưng hiện tại so với nụ hôn này, hắn mới biết đây mới gọi là hôn môi. Thậm chí so với là tỷ y hát còn có cảm giác hơn. Bị nam nhân liếm liếm môi. Tiểu huynh đệ của hắn đang cứng rắn đều muốn bắn. Huyệt sau trào ra một lượng chất lỏng lớn. Nam nhân hôn tựa như bom nổ dưới nước khiến hắn muốn ngừng mà không được. Bất chi bất giác đem cánh tay ôm chặt cổ nam nhân. Chỉ hy vọng khoảng cách hai người gần thêm chút nữa. Alpha đè nặng Tống Minh càng làm cho nụ hôn thêm sâu. Một tay nâng lên cái chân vô lực của Tống Minh vắt lên cánh tay. Một bên tay tùy ý vuốt ve vái mông kiều nộn. Cái Omega này thật kỳ quái. Không chỉ thân cao không giống Omega. Mông cũng không mềm mại giống những Omega ngoài kia. Một bàn tay của y cũng có thể nắm chặt. Bất quá mông của Omega này thực co giãn. Vô cùng săn chắc nhưng không kém phần mềm dẻo. Muốn nam nhân không ngừng được mà vuốt ve. Càng nhu Tống Minh càng có thể cảm giác được huyệt động càng chảy ra nhiều chất lỏng. Alpha vuốt vuốt dính phải chất lỏng. Không có do dự, mở hai cánh mông ra. Hai ngón tay tại cửa huyệt động đang mấp máy đóng mở phi thường thuận lợi đi vào. Đang trầm mê với hôn môi. Tống Minh cũng ngô một tiếng, nhưng bị áp ở trên tường. Một chân lại bị kéo cao cao khóa ở cánh tay nam nhân. Chỉ có thể cảm nhận ngón tay nam nhân chủ sáp giữa L Sigma viết thường A nặng Y ở huyệt sau. Cúc huyệt phấn hồng chảy đầy giớ thủy. Độ ấm rất cao. Nóng bỏng lại hút chặt. Omega động dục sẽ tự động phân bố chất dịch đặc biệt. Cúc huyệt khẩn trương co rút nuốt chặt hai ngón tay. Ngón tay nam nhân khi rút ra còn mang theo một cỗ giớ thủy trắng mịn. Đầu óc Tống Minh như đang ngâm trong một cái hồ nhuốm màu tỷ y hát du xê. Hắn cố gắng động huyệt sau đóng mở ý đồ muốn đem ngón tay bài trừ ra ngoài. Vừa vặn tiểu huynh đệ phía trước lại dì ra giớ dịch trên đỉnh. Đỉnh ma sát vài dệt lại mang đến khoái cả muốn nứt ra. Tống Minh giống như bị nghiện. Không khống chế được không ngừng động eo. Đem giớ dịch trên quy upsilon quy đập upsilon tại tính khí nam nhân ma sát. Huyệt sau lại giống như chủ động cắn nuốt ngón tay nam nhân. Alpha đã muốn mau. Bị khí tức động dục cùng động tác giớ đã IG của Tống Minh làm cho không nhịn được. Trực tiếp lấy ngón tay ra. Ngay sau đó đồ vật thô to nóng bỏng như cái chùy được đặt trước huyệt khẩu không ngừng đóng mở. Sau đó phá vỡ từng tầng mị thịt. Một tấc lại một tấc tiến vào bên trong. Tính khí của Alpha rõ ràng là thiên phú dị bẩm. Cúc huyệt của Tống Minh từng nếp uốn bị giãn căng ra mỏng manh chống đỡ. Huyệt khẩu phấn nộn bị tính khí thô to cường ngạnh tiến vào có chút biến trong suốt. Tống Minh nháy mắt bị đau. Nước mắt tràn ra. Hắn tại cái miệng đang tác loạn đầu lưỡi cắn xuống. Lấy một tay ra đẩy người. Người đem cái gì cắm? Đau chết. Mau đem ra ngoài đi. Nhưng Alpha chỉ bị đẩy nửa người trên. Nửa dưới đã muốn sáp nhập hết. Tính khí cùng nửa người dưới của Tống Minh gắt gao tương liên. Nam nhân thở dốc, một tay áp chặt mông Tống Minh. Tiếp tục đem tính khí to như mộc khế hướng huyệt thịt nóng chặt kia cắm sâu. Thích ứng với bóng tối. Tống Minh khó nhịn mà thở gấp một hơi. Ánh mắt nhìn xuống liền thấy tính khí nam nhân cứ như vậy gần gũi trực tiếp thao đến địa phương hắn chưa bao giờ thăm dò. Viền mắt liền ửng đỏ. Hai tay đánh mạnh vào bả vai nam nhân. Ta thao cả nhà ngươi. Mau cấp lão tử rút ra đi. GT, GT, xong chương 3, cách chương.